HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 118, 118, chiến đấu ăn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mấy cái tin tức oanh tạc quá, Harry ngơ ngác mà về tới hữu cầu tất ứng phòng. Làm sao vậy, Harry? Hermione ở hắn vừa vào cửa liền phát hiện hắn không thích hợp. Ta tưởng một người lẳng lặng. Hermione, Harry có chút mệt mỏi nói. John muốn nói cái gì? Nhưng bị Hermione kéo lại. John nhắm lại miệng, cùng Hermione cùng nhau cầm lấy Harry ẩn hình y từ mật đạo đi đầu heo quán ba. Đem không gian để lại cho Harry. Harry đem tay phải buông ra. Lộ ra vẫn luôn bị hắn gắt gao nhéo sống lại thạch. Dựa theo Grindelwald nói xoay vài vòng. Đương nhìn đến sợ U Linh càng chân thật hai người đứng ở chính mình trước mặt khi. Harry nước mắt nhịn không được dũng đi lên. Bên kia, về tới chính mình tiểu văn phòng, Patrick vội nổi lên chuyện khác. Hắn yêu cầu an bài đệ tử tốt chạy trốn lộ tuyến. Còn nếu muốn biện pháp làm Pomfrey phu nhân nơi đó nhiều tồn một ít dược phẩm. Vội xong này đó, Patrick triệu hồi ra bảo hộ thần. Đem Neville, Ginny, Luna cùng nặc đặc đều kêu lên tới. Đem các ngươi gọi tới. Là bởi vì ba ngày sau sẽ phát sinh một chuyện lớn. Patrick thần sắc nghiêm túc. Neville, Ginny cùng Luna tạm thời buông xuống đối nặc đặc cảnh giác. Nhìn về phía Patrick, kẻ thần bí sẽ bị dụ dỗ lại đây. Này sẽ là cuối cùng quyết chiến. Patrick nói, bốn người đều lộ ra khiếp sợ. Thậm chí còn có một chút sợ hãi. Không có khả năng, chúng ta không có khả năng là kẻ thần bí đối thủ. Người đây là muốn lôi kéo mọi người chịu chết. Nặc đặc hoảng sợ mà giận dữ hét. Ta có thể nói như vậy. Tự nhiên là bởi vì chúng ta có được cùng kẻ thần bí đối kháng thực lực. Patrick giải thích nói. Không có khả năng. Duy nhất có thể cùng kẻ thần bí đối kháng người đã chết. Nặc đặc tức giận mà trừng mắt Patrick. Không. Trên thế giới này còn có một người có thể cùng kẻ thần bí đối kháng. Patrick đã không thể lộ ra Dumbledore còn sống tin tức, cũng không thể lộ ra Harry Potter ở đánh bại Voldemort chung khởi quan trọng tác dụng. Chỉ đem chính mình giáo phụ lôi ra tới định quân tâm. Châu Âu đời thứ nhất Hắc Ma Vương Gellert đặc Grindelwald, trải qua quá 5 năm cấp kia chàng tạm tha thẩm phán đưa tin. Hogwarts học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều đối vị này xú danh rõ ràng Hắc Vu Sư có điều hiểu biết. Người xác định Grindelwald thực lực có thể sánh vai kẻ thần bí. Nặc đặc đối này ôm có cực đại hoài nghi. Grindelwald hiện tại thực lực cùng Dumbledore cơ bản ở cùng trình độ. Đến nỗi ai thua ai thắng Patrick không biết. Dù sao này hai người hiện tại cũng không có khả năng đánh một trận. Liền tính Grindelwald bởi vì thượng tuổi thực lực kém hơn một chút. Chờ Harry Potter trừ bỏ trên đầu hồn khí. Grindelwald cùng Dumbledore hai người đánh một cái Voldemort chẳng lẽ còn sẽ thua sao? Giải quyết Voldemort là đại nhân sự tình. Ở Patrick xem ra lớn hơn nữa vấn đề là tử thần thực tử. Kẻ thần bí bên kia Grindelwald sẽ ngăn lại hắn. Ta đem các ngươi gọi tới chủ yếu là vì phòng ngừa tử thần thực tử tập kích. Patrick nói, Ginny ba người thấy nặc đặc thế nhưng cùng chính mình là một cái trận doanh sửng sốt trong chốc lát. Nhưng bọn hắn thực mau đem lực chú ý đặt ở Patrick nói vấn đề thượng. Tử thần thực tử số lượng nhiều như vậy. Quang Phượng Hoàng xã người khẳng định ứng phó bất quá tới. Ginny lo lắng mà nói. Ta biết, cho nên chúng ta yêu cầu làm chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Chờ đợi viện quân đã đến. Patrick nói. Viện quân, nơi nào có viện quân? Bốn người đầy mặt nghi hoặc. Mặt khác quốc gia ma pháp bộ phái tới ngạo La Tinh Anh. Patrick lại một lần cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Nhưng bọn hắn muốn lại đây cần thiết phải trải qua Anh quốc ma pháp bộ. Các ngươi biết hiện tại thế cục. Chúng ta bên này muốn bám trụ thời gian làm cho bọn họ trước thu phục ma pháp bộ. Bốn người sợ ngây người. Này, này quả thực quá tuyệt vời. Neville ngốc lăng lăng mà cảm thán. Này tuyệt đối là ta này một năm nghe được tốt nhất tin tức. Tốt nhất tin tức không nên là kẻ thần bí rơi đài sao? Patrick cười cười, đối nốt, Neville vỗ tay lớn một cái. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Tin tức tốt nghe đủ. Hiện tại tới nghe một chút bọn học sinh an bài đi. Patrick thu liễm tươi cười khôi phục nghiêm túc. Đầu tiên chuyện này các ngươi không thể tiết lộ đi ra ngoài. Các ngươi biết tiết lộ lúc sau hậu quả. Bốn người đồng thời gật đầu. Bởi vì không thể nói cho bọn học sinh chuyện này. Cho nên chỉ có thể làm học sinh ở chiến đấu trước lại rút lui. Này không phải một việc dễ dàng. Có học sinh khả năng sẽ anh dũng gia nhập chiến đấu. Có học sinh khả năng sẽ lựa chọn bảo trì trung lập lẫn nhau không giúp đỡ. Đương nhiên, cũng sẽ có học sinh lựa chọn đứng ở kẻ thần bí bên kia. Đâm sau lưng chúng ta một đao. Patrick nói, cho dù không muốn thừa nhận chính mình đồng học có phản đồ. Nhưng bọn hắn đều biết Patrick nói chính là sự thật. Cho nên ta cho rằng, mặc kệ là DA, thành viên vẫn là mặt khác học sinh chỉ có thể tuần hoàn tự nguyện nguyên tắc. Trừ bỏ DA, thành viên, mặt khác vị thành niên không thể tham chiến. Không chỉ có là vì ngăn chặn phản bội, cũng là vì bảo hộ học sinh. Cùng tử thần thực tử chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn. Patrick nói, mặt khác bốn người đều gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ba ngày sau vừa lúc là cuối tuần, chiến đấu bắt đầu trước cần thiết đem không tham dự chiến đấu học sinh bảo vệ lại tới. Cho nên chúng ta cần thiết muốn tìm một chỗ đem học sinh giấu đi. Hữu cầu tất ứng phòng sao? Luna tiếp Patrick nói. Patrick vừa lòng mà nhìn Luna liếc mắt một cái. Không sai. Hữu cầu tất ứng phòng là cái thực tốt lựa chọn. Nhưng chúng ta còn cần phái người coi chừng bọn họ. Đối này các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Patrick hỏi. Có thể phái học sinh trông coi. Neville nói. Này đó học sinh. Patrick hỏi, Neville trong lúc nhất thời nghẹn lời. Qua vài giây mới chậm rãi nói. Agni, hoặc là DA, những người khác. Ta cảm thấy có thể không cần người đi trông coi. Luna đột nhiên chen vào nói. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng là một cổ lực lượng. Cái này hồi phục ra ngoài Patrick đoán trước. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Người đưa ra một cái thực không tồi ý tưởng. Patrick kinh ngạc nhìn về phía Luna. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh không thể gia nhập đối kháng hàng ngũ. Nhưng dùng để người bảo hộ là có thể. Mặt khác ba người nghĩ nghĩ. Xác thật không so cái này càng chọn người thích hợp. Nhưng là nuôi trong nhà tiểu tinh linh chịu hiệu trưởng khống chế. Chúng ta muốn như thế nào thuyết phục bọn họ? Ginny đưa ra nghi vấn. Cái này ta sẽ đến nghĩ cách. Phó hiệu trưởng cũng là có quyền lợi mệnh lệnh nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Tay cầm hai cái phó hiệu trưởng. Patrick cho dù không đi tìm Snape giáo thụ cũng có thể làm được. Nói xong học sinh an bài. Kế tiếp chính là chiến đấu loại hình phân phối. Patrick nhìn vài người liếc mắt một cái. Đầu tiên là nặc đặc. Ta biết ngươi cũng không tưởng cùng tử thần thực tử hoặc là Voldemort trực tiếp đối thượng. Cho nên ta tính toán làm ngươi mang theo nguyện ý tham chiến một bộ phận học sinh cứu giúp người bệnh. Đem bọn họ mau chóng đưa đến phòng y tế. Nặc đặc nhìn vài người khác liếc mắt một cái. Thấy bọn họ trên mặt cũng không có lộ ra khinh thường. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáp ứng rồi Patrick giao cho hắn này phân nhiệm vụ. Ginny cùng Luna, các ngươi hai người mang theo mặt khác DA, thành viên chi viện các lão sư. Hai người một tổ cho nhau chiếu ứng. Chú ý phải bảo vệ hảo tự mình. Chúng ta mục đích là kéo dài thời gian. Mà không phải cùng tử thần thực tử liều mạng. Patrick dặn dò nói. Yên tâm đi. Học trưởng. Chúng ta sẽ chú ý. Ginny nói. Neville nhìn vài người khác. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đây đâu? Đương nhiên là có một cái rất quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Patrick chậm rãi nói. Tuy rằng Hermione cùng Ron rất có thể sẽ đi giải quyết. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, ta còn là đem cái này trọng yếu phi thường nhiệm vụ giao cho ngươi. Cái gì nhiệm vụ? Neville nghi hoặc hỏi. Kẻ thần bí có một con rắn. Cái kia kêu nạp cát ni xà. Nặc đặc nhăn lại mi. Hắn là kẻ thần bí sủng vật. Một cái kịch độc xà. Còn sẽ ăn người. Không sai. Chính là cái kia xà. Có thể nói trừ phi kẻ thần bí chắc chắn chính mình chắc chắn thắng lợi. Hắn sẽ không đem cái kia xà phóng rời khỏi người biên. Patrick nói, cái kia xà đối kẻ thần bí tới nói ý nghĩa phi phàm. Có thể nói như vậy, chỉ cần cái kia xà còn tồn tại, kẻ thần bí liền sẽ không tiêu vong. Vài người khác đảo hút một ngụm khí lạnh, cho nên ta cần thiết giết cái kia xà. Biết nghiêm trọng tính Neville vội vàng hỏi. Không sai, vô luận đã xảy ra cái gì? Neville, người đều không cần để ý. Chỉ cần nhìn đến nạp cát ni rời đi Voldemort, người nhất định phải mau chóng giết cái kia xà. Quyết không thể lại cấp kẻ thần bí Đông Sơn tái khởi cơ hội. Patrick nói, cái kia xà rất lợi hại. Người phải chú ý, nếu cùng Hermione John hội hợp như vậy ba người cùng đi giải quyết. Nếu tìm không thấy hai người bọn họ, vậy chỉ có thể làm ơn ngươi. Neville gật gật đầu, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ giết nó. Kia không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể chống đỡ đến Ngạo La đến, chúng ta chắc chắn thắng lợi. Patrick ủng hộ nói, bốn người đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Kiên định gật đầu, thu phục học sinh bên này, còn dư lại lão sư bên kia. Hogwarts các giáo sư là trừ bỏ Phượng Hoàng xã lớn nhất chiến lực. Như vậy trọng đại sự tình đương nhiên không thể xem nhẹ bọn họ. Lấy Patrick học sinh thân phận đi cùng các lão sư nói chuyện này tự nhiên là không thích hợp. Cho nên chuyện này Grindelwald tự mình ra mặt. Đương cộng sự gần 2 năm đồng sự tỏ vẻ chính mình là ở Âu Mỹ hai châu đều có hiển hách uy danh đời thứ nhất hắc ma vương Geller đặc Grindelwald. Khi thượng tuổi các giáo sư bị dọa đến không nhẹ. Vóc dáng nhỏ phất lập duy giáo thụ hét lên một tiếng ngã xuống ghế dựa. Mạch cách giáo thụ cương mặt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Patrick. Thấy hắn xác nhận gật gật đầu. Lại cứng đờ mà vặn quay đầu lại. Slughorn bị dọa đến run bần bật. Xúc ở ghế dựa hận không thể tại chỗ biến mất. Mà luôn luôn tâm thái bình thản Sprout giáo thụ tắc một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Đôi tay che lại ngực thở hổn hển. Patrick từng cái cho mỗi vị giáo thụ đã phát một lọ ma dược làm cho bọn họ uống xong đi. Bảo đảm bọn họ sẽ không thật sự bị dọa ra vấn đề. Uống lên ma dược hoãn trong chốc lát. Các giáo sư rốt cuộc bình tĩnh một ít. Grindelwald đem Voldemort sắp bị dụ dỗ đến Hogwarts sự tình nói một lần. Này thật là, tin tức này thật sự là quá tốt. Mạch cách giáo thụ trước hết phục hồi tinh thần lại. Nàng trong thanh âm có áp lực không được vui sướng. Mặt khác vài vị giáo thụ cũng sôi nổi tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực bảo hộ Hogwarts chờ đợi viện quân đã đến. Cho dù là Slughorn cũng biểu hiện đến phi thường tích cực. Patrick không biết hắn tích cực có vài phần là vì Hogwarts có vài phần là vì chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, hắn nguyện ý ra tay bảo vệ Hogwarts này liền đủ rồi. Trừ bỏ các giáo sư, Pomfrey phu nhân nơi đó cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Vị này thông thấu nữ sĩ sớm tại Patrick phản kháng kế hoạch bắt đầu khi liền ở yên lặng phối hợp hắn hành động. Đối với sắp đã đến quyết chiến, nàng biểu hiện đến còn tính bình tĩnh. Chỉ là có chút lo âu mà tỏ vẻ chính mình dược vật chứa đựng khả năng không đủ. Này xác thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là bị tay cầm một cái kim khố Patrick tạp tiền giải quyết. Không có gì là tiền không thể mua được. Không mua được nhất định là bởi vì tiền không đủ. Patrick nói giỡn mà nói. Gia cảnh cũng phi thường giàu có. Draco bị những lời này nghẹn một chút. Được đến Patrick khẳng khái tài trợ Pomfrey phu nhân yên tâm. An tâm vì sắp nghênh đón thương hoạn làm chuẩn bị. Cấp nhiều người như vậy đều an bài nhiệm vụ. Ta đầy đâu. Draco cơ hồ là cuối cùng biết chuyện này người. Hắn thiếu chút nữa bị khí tạc. Patrick lấy lòng mà cười cười. Người có thể đều có thể lựa chọn. Chiến đấu, sát xà, cứu người đều có thể. Như vậy ngươi đâu? Draco hoàn toàn không bị mê hoặc. Lập tức hỏi Patrick vấn đề này. Patrick do dự nói. Ta đương nhiên là cùng tử thần thực tử chiến đấu. Nói thật, mặt địch. Draco mặt vô biểu tình mà nói. Ở Draco nhìn chăm chú hạ. Patrick nhỏ giọng nói. Ta phụ trách đem Harry Potter trói đi đưa cho Riddle. Sau đó xác nhận hắn chết không chết. Giết Potter. Draco mở to hai mắt nhìn. Patrick vội vàng đem hồn khí cùng tiêu diệt phương pháp giải thích một lần. Đó là phi thường nguy hiểm sự tình. Draco đã sinh khí Patrick giấu giếm. Lại sinh khí Patrick thế nhưng lại tính toán đi mạo hiểm. Nếu Potter không chết ngươi nói đã chết. Trong chăn đeo phát hiện làm sao bây giờ? Patrick chớp chớp mắt. Hắn biết Draco là ở lo lắng hắn. Nhưng chuyện này cần thiết có người đi. Bảo đảm không thể làm tử thần thực tử hoặc là Voldemort phát hiện Potter không chết. Ta bảo đảm ta sẽ an toàn trở về. Liền tính Potter đã chết ta cũng sẽ không có sự. Patrick lấy lòng mà cười cười. Potter đã chết ngươi mới sẽ không có việc gì. Potter tồn tại ngươi mới có phiền toái. Draco nhìn thấu Patrick muốn lẫn lộn hắn tiểu tâm tư. Patrick lấy lòng không thành đành phải câm miệng. Draco bực mình trong chốc lát. Vẫn là tha thứ Patrick. Nói tốt, ngươi bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Draco lạnh mặt nói. Patrick gật gật đầu. Ta bảo đảm, không được chịu bất luận cái gì thương. Cái này, ta tận lực, không được thể hiện. Riddle không phải ngươi có thể đối phó. Ta biết, ta sẽ không cùng hắn đối thượng. Draco há miệng thở dốc tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng là nhìn đến Patrick kiên định bộ dáng. Hắn đem càng nhiều lung tung rối loạn dặn dò nuốt đi xuống. Đem cái này mang lên. Quyết chiến phía trước cần thiết uống lên nó. Cuối cùng, Draco từ túi áo móc ra một lọ kim sắc chất lỏng ma dược. Patrick kinh ngạc mà trợn to mắt. Đây là phúc linh tề. Draco gật gật đầu. Ngươi, từ nào được đến? Patrick tiếp nhận bình nhỏ. Nhìn Draco, ta chính mình ngao chế. Draco bình đạm mà nói. Ngươi, khi nào bắt đầu ngao chế? Patrick giọng nói khô khốc. Năm trước 9 tháng phân thời điểm. Thất bại 2-3 lần được đến này một lọ. Draco đối ngao chế quá trình nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Patrick biết Draco tuyệt đối ở bên trong tiêu phí đại lượng tâm huyết. Draco, cảm ơn ngươi. Patrick nhịn không được ôm chặt lấy Draco. Chỉ cần ngươi có thể bình bình an an. Draco nhẹ giọng nói thầm. Ta cũng hy vọng ngươi có thể bình an. Patrick nhẹ giọng nói. Ta sẽ đi giúp Pomfrey phu nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Ngươi cứ việc buông ra tay đi làm. Draco đang ở nỗ lực làm chính mình thói quen lui cứ phía sau màn. Giúp Patrick quét dọn phía sau chướng ngại. Ta sẽ. Patrick ôm Draco. Nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Tác giả có lời muốn nói. Voldemort, đê tiện. Các ngươi quá đê tiện. Patrick, ta. Thổ hào. Tạp tiền. Draco, rót này bình dinh dưỡng dịch. Không đúng. Phúc linh tề. Cách chương.